Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 353, cốt truyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát đã trôi qua không biết bao nhiêu năm, nhưng mà bây giờ thời gian là x784 cũng là thời gian cốt truyện bắt đầu. Hiện tại Gildas đang làm hội trưởng của Fairy Tail đời thứ tư sau khi mà Makaro tuyên bố từ chức vào một năm trước. Đám trẻ mà Ryu đem về dưới sự huấn luyện ma quỷ của Ryu cũng đã có khởi sắc và tiến bộ. Yukino và Sorano mỗi người thông thạo hai loại phép thuật về thuộc tính nguyên tố. Yukino là quang ma pháp và độc ma pháp, đồng thời nàng là người nối nghiệp dược quán của Ryu, tuy là có chút thua kém cậu. Sorano là ám ma pháp và băng ma pháp, đồng thời là trợ lý của Yukino. Hai người cùng nhau đánh ra danh tiếng khắp toàn bộ Isha với danh hiệu song y tiên nữ. Eza cũng thành công học được nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm, khi mà hai chiêu tiên ngoại phi thiên và diệt tuyệt thập tự trảm đã đạt tới đăng phong tạo cực rồi. Nàng được mọi người trên đại lục gọi là ma kiếm sư Eza. Kagura bản lĩnh cũng rất phi phàm, từ khi được Ryu đưa về Fairy Tail đã tốn 2 năm thời gian nắm vững được trụ cột kiếm thuật và sơ ngộ được hai chiêu tiên ngoại phi thiên và diệt tuyệt thập tự trảm. Hiện tại nàng đang tự phát triển ra chiêu kiếm mới cho riêng mình mà không phải là học tiếp lên chiêu nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Lucy bây giờ có thể triệu hồi được tinh linh vương cùng tinh linh 12 cung hoàng đạo gia tác chiến với nàng. Nàng cũng thành công trong việc chuyển hóa được dạng form tinh linh vương, lúc đó sức mạnh của nàng mạng ngang với Lasers luôn, và hắn xém tí bị nàng đè xuống đất ma sát rồi, nhưng hắn cũng không phải là ăn chay. Sau khi dùng Goro Goro Nomi Nasu sát long thuật đã gần tới trình độ đăng phong tạo cực rồi, nhưng mà hỏa ma pháp dùng để gia tăng uy lực của chiêu thức của nàng đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nàng theo kiến nghị của Ryu học tập thêm ám ma pháp và có trình độ nhất định trên ma pháp này. Wendy sát long thuật cũng giống như Nasu, nhưng trị liệu ma pháp cùng quang ma pháp tới mức đăng phong tạo cực. Khi giãn rỗi sẽ theo hai người Yukino với Sorano học kiến thức về trị liệu cùng với bệnh lý. Gazil sát long thuật thiếu chút hỏa hầu là có thể bằng với hai người Nasu và Wendy rồi. Nàng cũng học thêm được ám ma pháp và nàng thành công kết hợp vào trong sát long thuật của mình và có chút thành quả nên mới chậm trễ nàng tiến bộ, nhưng không ai trách gì cả vì họ biết muốn kết hợp một thuộc tính nguyên tố vào sát long thuật là khó khăn như thế nào. Chính Ryu cũng phải thừa nhận nàng đấy. Sting và Rock phối hợp với nhau nghiên cứu ra được kỹ thuật dung hòa hai loại nguyên tố tương xung tương khắc là quang và ám, tạo thành một đòn mà ngay cả Gildas cũng phải thán phục hai người họ. Mirazen từ khi được Ryu trợ giúp thanh tẩy linh hồn quỷ Sa Tăng thì càng thuận lợi phát triển, ngoài việc ma pháp take over tới đăng phong tạo cực thì thủy ma pháp cùng hỏa ma pháp và ám ma pháp cũng không thua kém gì những người khác. Lucy lúc này đang từ bên dược quán qua Fairy Tail thấy phương xa đi tới một bóng người, khi nàng nhìn kỹ thấy được người tới là Eza và nàng xoay đầu nhìn công hội ồn ào thì dùng mình lấy, Lucy nhanh chóng chạy vào trong công hội. Eza trở về rồi, Lucy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội đang ồn ào cùng với mọi người không ra hệ thống gì thì ngay lập tức sắp xếp lại bàn ghế cùng với chỉnh đốn chỉnh tề lại. Lucy cũng phải cảm thán độ uy hiếp của Eza trong công hội. Đợi tới khi Eza trở về nhìn thấy công hội mọi người sinh hoạt bình thường mới gật đầu hài lòng, nhưng có điều nàng không hài lòng đang xảy ra trước mặt là Nasu đang cùng Gray quần ẩu với nhau. Khi Eza định ra tay chấn áp hai người Nasu và Gray thì từ phía sau nàng cảm nhận được có kình phong đánh tới thì xoay người, đồng thời hai tay bắt chéo phía trước tiếp nhận công kích. Eza bị người đá cho lui lại phía sau vài bước. Eza định thần nhìn lại người vừa đá mình là Mirazen, vì nàng thấy được Mirazen vẫn duy trì tư thế đá của mình. Vẫn không tụt nghề nhỉ, Mirazen, vậy thử cái này xem. Eza nói xong từ bên hông rút ra kiếm của mình, Mirazen cũng đeo vào quyền sáo chuẩn bị đánh nhau thì có người xuất hiện giữa hai người khiến cho cả hai dừng lại rồi kinh hãi nhìn lấy người đứng trước mặt các nàng. Mới về đã muốn đánh nhau rồi, nếu muốn đánh thì ra ngoài đánh. Hai người liền thu hồi lấy vũ khí của mình, có chút ủy khuất như là đứa bé bị răng dậy vậy. Eza nhìn dáng vẻ của con là có chuyện gì nghiêm trọng sao? Xém tí quên mất Nasu với Gray có ở đây không? Eza, có, X2, ta cùng hai người thêm cả Lucy với Mirazen nữa tạo thành một nhóm đi tiêu diệt hắc hội thôi. Eza, có hắc hội dị động sao? Lucy, bọn chúng chán sống rồi à? Nasu, mọi người có nửa tiếng để chỉnh đốn rồi tập trung ở nhà ga Magnolia đi. Cha ngài cũng đi với bọn con để lượt trận nha. Eza, được, nửa tiếng sau tại ga tàu lửa Magnolia, 6 người có chiến lực mạnh của Fairy Tail đều xuất hiện ở đây. Chúng ta đi đâu vậy? Mirazen, thành phố Oshibana, trên đường về con có nghe được một vài người của hắc hội đang tính giết các hội trưởng của các công hội. Hề bọn chúng dùng cách gì và hắc hội đó là ai? Lucy, đó là hắc hội Eisenvan và nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy Lullaby, một hắc ám vật. Eza, Lullaby là vật mà do Zirep tạo ra nhưng đó chỉ là thứ phế phẩm mà thôi. Tuy là phế phẩm nhưng vẫn sử dụng được đấy, công dụng của nó là thổi sáo mà người nghe được tiếng sáo thổi sẽ chết. Không thể để cho lão gia tử chết được. Đi được một lúc lâu thì mọi người tới được ga tàu thành phố Oshibana, bằng vào sức nhận biết nhạy bén của mình cậu đã nhanh chóng nhận ra bên ngoài nhà ga đã bị chiếm lấy bởi hắc hội Eisenvan. Có vẻ như tụi Eisenvan đang chiếm tại nhà ga của thành phố này đấy. Là lỗi tại ta, nếu không phải đi bằng phương tiện khác thì có lẽ chúng ta sẽ đột kích thẳng bắt sống bọn hắc hội ấy rồi. Eza, vậy chúng ta mau đi đến đấy giải quyết thôi. Gray, quan trọng là làm sao tìm được bọn chúng ở đâu để mà đi vào. Lucy, Ryu dùng Kenbunsoku Haki quan sát toàn bộ nhà ga Oshibana thì cậu nhếch miệng khi thấy được bọn họ. Tụi Eisenvan đang ở trong tòa nhà chính của ga tàu. Chúng ta chia nhau hành động, bọn chúng cũng dễ đối phó thôi nhưng nếu trong tay bọn đấy có Lullaby thì khác. Eza, chúng ta chia hai nhóm hành động đi, ta và Lucy một đường, Eza cùng với Ryu một đường. Gray, không cần phải phiền phức như vậy đâu, chúng ta có hai người là S cấp ma pháp sư mà bên chúng chỉ có một S cấp ma pháp sư nhãi nhép mà thôi, không đáng quan tâm, cứ việc xông thẳng vào là được. Cả bốn người một mèo đi thẳng vào hội trường của tòa nhà trụ sở ga Oshibana. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cùng Eza dẫn đầu, phía sau là Gray cùng Lucy và Happy đứng nhìn lấy một đoàn gồm cả trăm người của hắc hội Eisenvan. Tên đầu lĩnh của Illiger ngồi trên bức tượng cao nhìn xuống. Ồ, là hội Fairy Tail sao? Illiger biết những người trước mặt mình thuộc hội nào, hắn không dám khinh thường nhưng cũng tràn đầy tự tin, hắn đã ở cái danh ma pháp sư cấp S này tầm 7 năm rồi, chỉ cần thêm một bước nhẹ là có thể vào chuẩn thập thánh. Mà hắn nhìn thấy những người thuộc hội mạnh nhất này toàn những gương mặt lạ lẫm, chỉ riêng có Eza là được biết đến. Hắn tự tin một mình có thể chiến với Eza mà không rơi vào thế yếu, còn về thuộc hạ thì ai có thể qua được số một thủ hạ của hắn. Kageyama, người sử dụng pháp thuật ảnh thuần thuật điêu luyện được. Xem ra chúng ta bị coi khinh rồi. Lucy không dùng năm thành lực thôi. Biết rồi, Lucy, ha ha, nhóc con mau về làm nũng với mẹ đi, ở đây không phải là nơi dành cho một đứa như ngươi đâu. Illiger, người rất tự tin, theo giọng của Illiger hạ xuống thì những tiếng cười vang vọng cả hội trường. Eza cùng Gray với Lucy sát khí nổi lên, bọn này đám chế giễu thành viên của hội đúng là không thể tha thứ. Ryu cười hít mắt lấy nhìn chằm chằm vào Illiger, Eza cùng Lucy biết tên Illiger đó sẽ phải lãnh hậu quả cho việc dám nói Ryu là trẻ con. Ta thật mong muốn nhìn thấy uy lực của Lullaby đấy. Như ngươi mong muốn, Illiger nhếch mép, hắn tin tưởng rằng người thanh niên trước mặt hắn lại chính là thằng chuyên ảo tưởng sức mạnh, làm sao ai có thể đánh bại con quỷ của chúa tể Zirep được. Tiếng sáo vang lên, bầu trời tối lại, Illiger dùng phong ma pháp của mình bay lên trời cao, phía dưới, Kageyama thấy vậy thì liền lên tiếng. Anh em song lên, Kageyama, Lucy ngơ ngác nhìn xem một thân hình to khổng lồ tại phía trước mặt mình đã phá hủy những công trình chung quanh. Nasu lúc này cũng đã chạy đến cùng mọi người hội họp cùng nhau, Ryu lúc này mới phân công cho từng người. Nasu cùng Eza giải quyết Lullaby, Gray cùng Lucy đánh bại đám lâu la đi, khi giải quyết xong đám đó thì phối hợp với hai người còn lại đập Lullaby ra bã đi. Tên Illigo kia do ta giải quyết, hỏa long rực kích Nasu, nhưng thân hình của Lullaby quá to, hoàn toàn không để ý đến sự tấn công đó. Nó bàn tay gỗ mục của mình quơ nhẹ nhàng một cái, những ngôi nhà chung quanh nát bấy. Nasu vội vàng lui ra tránh đợt tấn công của hắn. Eza lúc này đã nhịn không được khuôn mặt âm trầm như nước, đến nước này chỉ còn cách chơi toàn lực mà thôi. Hóa trang kiếm thiên sứ, Eza, hỏa long sát thuật hỏa long thiết quyền, Nasu, chỗ Nasu và Eza đã ổn rồi, giờ sang chỗ Gray và Lucy, hai người chiến lực rất mạnh như là hổ vào bầy dê vậy, một người lại một người ngả xuống. I make hammer, Gray, I make cannon, Gray, Gray tay phải co lại đặt lên bàn tay trái của mình và vòng phép xuất hiện rồi, phía trên đầu đám lâu la xuất hiện một cây búa to tạo từ băng trụy lạc xuống đất, trên tay Gray xuất hiện một khẩu đại pháo và từ đó bắn ra một cục băng va đập xuống đất rồi nổ tung. Cung sư tử, triệu hồi, Lucy, một nam tử đeo kính ăn mặc tây trang xuất hiện và hai tay phát sáng, Lucy cũng chuyển hóa sang dạng form cung sư tử, trên người nàng cũng xuất hiện tây trang. Đám lâu la nhanh chóng bị hai người Gray và Lucy giải quyết rồi hai người gia nhập chiến trường tiêu diệt Lullaby. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trên chiến trường không thấy bóng dáng của Ryu đâu cả, một phần là cậu truy đuổi theo Illiger, một phần là vì lão bà của hắn is dead đi họp về đại diện cho hội Ryu. Hội nghị chán chết, toàn chuyện gì đâu không à chồng, nói về thu nhập, nhiệm vụ, cùng báo cáo số thành viên nữa chứ, em thật muốn diệt hết cái bọn mặt già đấy. Is dead, chuyện các lão bà của cậu thành lập một hội thì cậu mới biết được cách đây ít lâu thôi mà cậu cũng ngạc nhiên khi mà chúng nữ lại để cho is dead làm hội trưởng. Có muốn đi diệt hắc hội không? Muốn chứ, thật nhớ cái cảm giác hành hạ lũ hắc hội ghê. Is dead, Ryu đổ mồ hôi, hắn quên là cô nàng này rất thích đi đánh người, đặc biệt là thành viên của hắc hội. Trong quá khứ thu nhập từ nhiệm vụ tuần hoàn của công hội Ryu chiếm hết 10% trong đó. Is dead nhớ tới cái gì đó thì đập hai tay vào nhau. Có một tên trưởng lão thuộc hội đồng pháp thuật đang làm khó dễ hội chúng ta, tên đó là tên có một thời gian làm phiền em cùng mọi người nhưng sau đó bị đánh bay màu ở trước cửa hội rồi. Is dead, Ryu nghe Is dead nói vậy thì nhíu mày, lại có người mơ ước lão bà của mình hơn nữa còn là người của hội đồng phép thuật, đây đơn thuần là muốn tìm đường chết. Cứ để cho hắn sống thêm vài ngày, dám đảnh chủ ý lão bà của anh à, Is dead truy sát Illiger còn Ryu lại chạy tới chỗ trung tâm thành phố. Lucy đang tập trung chiến đấu nên không chú ý tới phía sau lưng nàng xuất hiện một cây gậy sắt lớn hướng lưng nàng tập kích tới, khi phản ứng kịp đã không có thời gian né tránh, ba người đều bất ngờ lấy, Lucy không có hoảng hốt mà sờ tay vào một chiếc chìa khóa công hoàng đạo và trên người nàng xuất hiện một lông rồi phình to lên tạo nên một lớp giáp phòng thủ bằng lông. Không ngờ tới ngươi lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa có thể triệu hồi ra hai tinh linh cùng nhau tác chiến. Chó má cái gì mà cấp S ma pháp sư của hội mạnh nhất Fiore. Kageyama, bóng thuật nấm đấm bóng. Kageyama, hừ tưởng ăn được ta chắc. Lucy giơ chân lên rồi dậm xuống đất khiến cho mặt đất rung dày kịch liệt, hậu quả là liên đới lấy Kageyama và Lullaby đứng trên đất thân thể lắc lư qua lại. Làm tốt lắm Lucy, tên Kageyama này giao cho anh. Diệt thế long kiếm nhất kiếm trảm thiên địa. Phốc, Kageyama đầu và thân tách ra nằm ở một nơi khác nhau, Eza cũng Nasu và Gray nhìn nhau gật đầu một cái. Hóa trang hỏa kiếm, Eza, hóa trang băng kiếm, Eza, hỏa long sát thuật hỏa long gào thét, Nasu, I make I suốt, Gray, ầm ầm ầm ầm, Lullaby bị ba tên quái vật trong công hội Fairy tiêu điên cuồng oanh sát lấy cơ thể, một lúc lâu sau đó Lullaby tàn tạ không chịu nổi, toàn thân là những vết nứt do công kích liên tục đánh lên người mình, chỉ cần thêm vài đòn nữa là nó sẽ biến trở về lại nguyên hình là cây sáo, nhưng Ryu sẽ không cho phép việc đó xảy ra. Thánh quang tịch diệt, a. Lullaby, theo tiếng hét thảm của Lullaby càng lúc càng nhỏ thì khi cột quang thuộc tính tán đi thì mọi người đã không còn thấy được thân hình của Lullaby đâu cả, Lullaby đã tan biến trên thế gian này không còn chút cặn nào. Hừ, không có tính khiêu chiến chút nào. Is dead, boom, ai, Eza, bình tĩnh là quân đội bạn. Cha, nàng là ai vậy? Eza, nàng là một trong những nữ nhân của ta. Cái gì, X4, anh đoán chừng là có một hắc hội khác hợp tác với Illiger. Tên Illiger đấy còn chưa có đủ cho bọn ta để vào mắt. Jose Pola, là thập thánh pháp sư, Jose Pola. Eza, đây không phải là hội trưởng của Phantom Lord sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh hạnh được gặp đấy, thế cho ta hỏi ngươi tới đây làm gì vậy? Tiểu thư của gia tộc Hatfilia, ta được nhiệm vụ bắt tiểu thư trở về. Jose Pola, e là điều đó ngươi không thực hiện được đâu, trở về nói với rút từ bỏ ý định tiếp xúc với Layla và Lucy đi, nếu không toàn bộ cơ nghiệp của hắn mà hắn vất vả xây dựng lên sẽ sập đổ đấy, đương nhiên là có cả tính mạng của hắn. Nhóc con ngươi rất tự tin, ngươi có biết ta là... Jose Pola chưa kịp nói xong thì đã thấy nấm đấm của Ryu đã cách mặt mình 10cm rồi, chỉ cần cậu muốn là đã có thể giết chết Jose Pola bất kỳ lúc nào. Cho ngươi cơ hội cuối cùng trở về nói với rút từ bỏ ý định của mình hoặc là hắn chết và ngươi cùng công hội Phantom Lord của mình chôn cùng đi. Jose Pola đổ mồ hôi triệt thoát phía sau, hắn ngưng trọng nhìn Ryu một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Jose Pola với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình thì không phải là đối thủ của Ryu, nếu giao chiến người chết là mình nên hắn lựa chọn rút lui. Mọi chuyện giải quyết yên ổn trừ việc giữ đường toát ra hội trưởng Phantom Lord Jose Pola xuất hiện đòi bắt đi Lucy. Khi mọi người trở về Fairy Tail thì không biết vì sao Ryu cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Cách chương.